One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1076, chương 738, Thần Apocalypse. Hakuen trong đôi mắt lóe lên một tia tinh mang. Chờ ta thu thập Magneto lại tới đối phó ngươi. Lúc này Hakuen thu hồi mình tâm linh cảm ứng, đồng thời liền như vậy nhìn xem trước mặt Mr. Sinister. Mr. Sinister bất tử chi thân Hakuen đã biết, bất quá đối với Hakuen tới nói, hắn còn có nhiều loại thủ đoạn có thể đối phó hắn. Ngoại trừ trực tiếp dùng phượng hoàng lực lượng đem thân thể của hắn hoàn toàn phá hủy bên ngoài, cái kia chính là hoàn toàn thôn phệ thân thể của hắn. Vô số IBM tại thời khắc này điên cuồng mà phun trào đi ra. Ngươi muốn thế nào? Mr. Sinister mở to hai mắt nhìn, có chút khó tin thậm chí là hoảng sợ nhìn lên trước mặt Hakuen. Thân thể của hắn thậm chí đều tại IBM xuất hiện trong nháy mắt run rẩy lên. Sau một khắc liền nhìn thấy trước mặt những này IBM trực tiếp nhanh chóng tấn công đến trước mặt hắn. Đồng thời lấy sắc bén lợi chảo trong nháy mắt phân giải thân thể của hắn tại còn chưa kịp khép lại. Trong nháy mắt, IBM cũng đã đem Mr. Sinister cho triệt để thôn phệ. Đinh, chúc mừng ngài năng lượng lại đột phá tiếp giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 693. Đinh, chúc mừng ngài năng lượng lại đột phá tiếp giới hạn. Trước mắt nhưng triệu 10 gọi IBM số lượng vì 694. Hệ thống thanh âm lại lần nữa vang lên. Cho tới bây giờ Hakuen trong cơ thể đã tồn tại 694 đầu IBM, Magneto. Cô, tại giải quyết Mr. Sinister về sau, Hakuen không khỏi đứng lên, đồng thời ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía trước. Oanh, sau một khắc hắn liền biến mất ở tại chỗ. Xã hội không tưởng đảo tại nước Mỹ Trung Bộ, với lại đang đứng ở một vùng biển rộng hải lưu bên trong. Lúc này sắc trời đã sáng rõ, bất quá tựa hồ là muốn mưa bình thường. Thời tiết âm trầm đáng sợ, liền ngay cả đại hải dương lưu bên này cũng lộ ra 10 phần kiềm chế thâm trầm. Khi Hakuen xuất hiện tại trên biển lớn thời điểm thậm chí đều có thể nhìn thấy vô số sóng biển chính tại không ngừng đập vào, gió biển tàn phá bừa bãi, chỉ bất quá cũng không tính mãnh liệt. Xã hội không tưởng đảo. Hakuen quét mắt một chút, thình lình liền khóa chặt hắn phía trước một cái đảo tòa này có chút có vẻ hơi âm trầm đảo nhỏ. Chính là cái gọi là xã hội không tưởng bình thường thời tiết tốt thời điểm xã hội không tưởng đảo. Kỳ thật vẫn là rất đẹp, chỉ là bởi vì tình huống hiện tại có chút kiềm chế thâm trầm, cho nên mới khiến cho đảo nhỏ nhìn thập phần cổ quái. Siêu. Sau một khắc Hakuen cả người liền đã xuất hiện ở xã hội không tưởng ở trên đảo. Nơi này bốn phía vờn quanh một tuần đều là bãi cát. Mà xuyên qua bãi cát thì là một mảnh tiếp lấy một mảnh rừng rậm. Cũng không biết Magneto ở chỗ này là muốn làm gì. Bất quá những này đối với Hakuen tới nói thế nhưng là không có ý nghĩa gì. Cả người hắn tốc độ cực nhanh hướng lấy phía trước mà đi. Hô hô. Hakuen cũng không biết tại ở trong đó xuyên qua bao lâu. Rốt cục tại qua một mảnh rừng rậm về sau thình lình xuất hiện một mảnh đất trống. Ân, tại đi vào mảnh đất trống này bên trên thời điểm, Hakuen thình lình thấy được một bóng người chính ngồi xếp bằng tại trên đá lớn. Đạo thân ảnh này mặc một thân phòng hóa phục, với lại trên đầu còn mang theo một cái mũ giáp, nhìn thập phần cổ quái. Khi nhìn đến đạo thân ảnh này, thân ảnh Hakuen thình lình nhìn chăm chú. Bỗng nhiên, trong đầu của hắn đi theo lóe lên một bóng người. Thần cũng không phải là chỉ chỗ tồn tại những cái kia cường đại chủ thần, mà là tên của một người. Đúng vậy, tên của hắn chính gọi là Thần. Thần xuất thân ở Thiên Quốc Tân Cương Urumqi phụ cận. Với lại từ hắn xuất thân đến bây giờ vẫn luôn là làm cực độ không ổn định phần tử khủng bố chỗ. tồn tại lực lượng của hắn tuyệt đối không thể nghi ngờ. Mà bây giờ, hắn chính là làm Magneto tinh nhuệ thuộc hạ, tuyệt đối có thể xưng là phụ tá đắc lực tồn tại. Người đến, chấm ngoặc kép, thần nhìn Hakuen một chút, lập tức đi theo lạnh nhạt nói, thanh âm của hắn nghe 10 phần khàn khàn, 10 phần khó nghe. Hakuen còn không có động tác, lập tức liền nhìn thấy trước mặt thần trực tiếp đi theo đứng lên. Đồng thời cùng Hakuen nhìn thẳng, nhìn, Magneto quả nhiên ở chỗ này. Hakuen lạnh nhạt nói, ở chỗ này hoặc là không ở nơi này, đối với ngươi mà nói đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Thần đi theo lắc đầu, ngữ khí lộ ra 10 phần bình thản, bởi vì ngươi cuối cùng sẽ chết ở chỗ này. Bất luận cái gì tìm kiếm đại nhân người, đều sẽ chết, phải không? Hakuen hờ hững quét mắt một chút trước mặt thần. Sau một khắc liền nhìn thấy thần thình lình động. Tốc độ của hắn hoàn toàn chính xác thật nhanh. Đang động trong nháy mắt cả người phảng phất đã đi theo biến mất ngay tại chỗ. Hừ, lại là một tiếng. Thần thình lình xuất hiện ở Hakuen sau lưng. Lập tức liền nhìn thấy thần cả người trực tiếp trùng điệp một quyền hướng phía Hakuen thân thể oanh. Kích tới, một quyền này mặc dù nhìn như bất lực, nhưng trên thực tế theo hắn đánh thời điểm không khí phảng phất đều đi theo khởi động sóng dậy. Thật mạnh chấn động lực lượng. Phanh, tại đối mặt thần trùng kích, Hakuen tốc độ cực nhanh trùng điệp đi theo đối đẹp tới. Ầm ầm. Theo hai người hung hăng chấn động, nhấp nhô khí lãng trực tiếp đem 4 phía hết thảy đều cho chấn động trở thành ngươi phấn. Mà thần cũng bởi vậy đi theo bị chấn động ra ngoài. Không sai, ta thích, thần lạnh nhạt nói, lập tức liền nhìn thấy cả người hắn 740 lại lần nữa hướng lên trước mặt Hakuen không ngừng oanh. Kích tới lực lượng của hắn theo không ngừng hướng lên trước mặt Hakuen oanh kích tới thời điểm. Đều đã nhưng tại một chút xíu tăng cường tiết tấu. Phanh, phanh, phanh, Hakuen cùng thần đối oanh tốc độ đều thật nhanh. Hai người vào lúc này phảng phất đều tại không ngừng tăng lên thực lực của mình. Oanh, thừa dịp thần còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Chỉ thấy trước mặt Hakuen một quyền trùng điệp oanh trúng thần lồng ngực. Cả người hắn tựa như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài. Một đường chỗ qua không biết nện đứt bao nhiêu đại thụ, phải biết thần tốc độ cùng lực lượng mặc dù đều rất mạnh, nhưng là nếu như cùng Hakuen so tốc độ so lực lượng, hắn loại nhịp điệu này còn thiếu rất nhiều. Thần tại sau khi ngã xuống đất không khỏi im lặng đứng lên. Có thể nhìn thấy tại lồng ngực của hắn vị trí đã xuất hiện một cái động lớn. Không ít máu tươi từ thân thể của hắn bên trong phun trào đi ra. Nhưng là thần lại phảng phất hoàn toàn cảm giác không đến đau đớn bình thường. Cả người còn giống như là người gỗ đứng đấy. Theo sát lấy, liền nhìn thấy thần trực tiếp đem tay phải của mình đặt ở thụ thương nơi ngực. Theo một cỗ nhạt năng lượng màu xanh lục phun trào, hắn thụ thương ngực thế mà trong nháy mắt khôi phục. Chữa trị chi lực. Vô số lực lượng nhanh chóng phun trào. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.